Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, A-di-đà Phật thật xin lỗi. Nhập thời tiết mùa đông, bắc phong vi vu, rừng sâu núi thảm đêm, càng là rét, lạnh tiêu điều, vô biên vô hạn bóng đêm, chỉ có một chỗ sáng tỏ chỗ, từ xa nhìn lại, liền tựa như thế giới hắc ám bên trong một ngọn đèn sáng, đó là tàng trong núi chỗ sâu, nhất cổ tháp, trường minh đăng tuyên cổ bất diệt. Màn đêm buông xuống về sau, các tăng nhân liền đã dừng lại lớn tĩnh. Bây giờ, đêm đã khuya, trong Phật điện càng là không có một ai, yên tĩnh im ắng. Đột nhiên, một cái bóng trắng lập tức từ Phật tiền lướt qua, mang theo một trận gió, càng đem Phật tiền đèn cho thổi tắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật điện đều tối sầm, đưa tay không gặp năm ngón tay. Ba, một tiếng, tiểu niệm trần một bàn tay đóng ở trên trán, tay kia móc ra một cái cây châm lửa, đồng thời thở hắt ra. Ai, cây châm lửa lập tức bị thổi đốt, chiếu sáng tiểu minh thần tấm kia sạch sẽ ôn nhuận, ngây thơ mười phần khuôn mặt nhỏ, hắn cung cung kính kính đốt lên trường minh đăng, sau đó chắp tay trước ngực bái một cái. Hắn nói: A Di Đà Phật, thật xin lỗi. Mặc dù ly khai Tấn Dương thành đại từ tự rất lâu, hắn như cũ không có để tóc dài, hắn đỉnh lấy cái tiểu chọc đầu, ăn mặc màu xanh nhạt tiểu tăng bào treo vọt tới thật dài niệm châu, hay là cái kia cái mi thanh mục tú, ấm áp vích, cười niệm trần tiểu sư phụ, phảng phất vĩnh viễn chưa trưởng thành. Hắn ngắm, nhìn tả hữu một phen, xác định không có người đụng thấy mình mới vừa gặp rắc rối, lại len lén nhìn Phật tổ một chút, bỗng nhiên thân ảnh hơi biến hóa, biến, mất không thấy. Thân ảnh nho nhỏ tại xuyên toa thiền phòng ở giữa, giống như gió qua, rất nhanh, tiểu niệm trần liền ngừng ở một nơi bên ngoài thiền phòng. Hắn len, lén đẩy cửa, phát hiện cửa là từ bên trong khóa lại, liền là đại hỉ, hắn tại cửa ra vào tìm cái vị trí, ngay từ đầu ngồi xếp bằng, về sau lạnh đến chịu không được, thiếu chút nữa thì đem hộ thể chân khí triệu hoán đi ra. Nhưng là, hắn sợ bị A Trạch phát giác đến, vẫn là kịp thời nhịn được, cuộn tròn rụt, hắn, mỗi lần tới tìm A Trạch đều trốn tránh hắn, lần này cố ý sờ soạng đến, chính là nghĩ canh giữ ở A Trạch cửa ra vào, bắt A Trạch cái vội vàng, không kịp chuẩn bị, tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, bất quá chốc lát, phía bên phải đột nhiên quăng ra một cục đá, nện ở tiểu niệm trần trước mặt. Tiểu niệm trần lập tức quay đầu nhìn lại, ngừng lại, là giật nảy mình, chỉ thấy một bên đứng đấy một người, cao hơn hắn trọn vẹn một cái đầu, người mặc màu xám tăng bào, mặt mang một cái nửa mặt mặt nạ, mặt đen răng nanh, mười điểm âm trầm khủng bố. Nhưng là, hắn không có mang mặt nạ, cái kia nửa bên mặt lại là tuấn giật đẹp mắt. Tiểu niệm trần tỉnh táo lại, liền là đại hỉ, A Trạch. A Trạch quay đầu rời đi, thân ảnh lập tức biến mất ở trong màn đêm. Hào không, đấu vết, tiểu niệm trần tốc độ cực nhanh, đuổi tới rừng cây nhỏ liền ngừng. Bốn phía rất tối, hắn cái gì đều thấy không rõ lắm, nhưng là hắn biết rõ A Trạch liền tại phụ cận. Hắn dựng lỗ tai lên, nghiêm túc nghe, rất nhanh, hắn liền khóa được phải hậu phương, thình lình thổi đốt cây châm lửa. Tại nhìn thấy A Trạch thân ảnh về sau, hắn lập tức liền bay vút qua. A Trạch mặc dù phản ứng rất nhanh, trốn, lại cuối cùng chạy không khỏi. Tại ngoài rừng bị tiểu niệm trần ngăn lại, A Trạch nhăn đầu lông mày. Tiểu niệm trần chắp tay trước ngực, ngửa đầu nhìn lại, lộ ra thuần lương vô hại nụ cười. A Di Đà Phật, ta rốt cục bắt được ngươi. A Trạch mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cười, nửa bên nét mặt tươi cười đẹp, mắt cực, cùng nửa bên ác ma mặt nạ tạo thành so sánh rõ ràng. Cũng không biết, vì sao, hoàn toàn không có không hài hòa. Tiểu Niệm Trần là tìm hắn nhiều lần, hắn sở dĩ trốn tránh, là bởi vì Tiểu Niệm Trần đặc biệt cố chấp, nắm rất nhiều hồng bao tiền không cần mời hắn đi ăn thịt, nói cái gì sợ hắn từ nhỏ ăn chay chưa trưởng thành. Còn nói bản thân, trước kia cũng là thường xuyên vụng trộm chạy về tìm mụ mụ ăn thịt. Vô luận A Trạch giải thích thế nào, đem trong chùa miếu thức ăn thổi phồng, đến mức thiên hoa loạn trụy, Tiểu Niệm Trần đều vẫn cảm thấy hắn sẽ chưa trưởng thành, mà A Trạch tham gia xong hoàng huynh hôn lễ trở về liền thụ giới. Ba, chân chân chính chính xuất gia, muốn tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới. Luật, A Trạch vừa muốn mở miệng, Tiểu Niệm Trần liền đoạt hỏi trước. A Trạch, ngươi, mặt đều tốt, tại sao còn muốn mang cái mặt nạ này? A Trạch nói, ngươi không hiểu. Tiểu Niệm Trần đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Đúng nha, ta không hiểu, ngươi, mau nói. A Trạch khóe miệng cứng lại, đáp, ngươi còn nhỏ, không cần hiểu. Tiểu Niệm Trần càng ngày càng nghiêm túc, lại hỏi, nơi này chính là có cái gì? Phật học thiền lý. A Trạch gệ gật đầu. Ân, Tiểu Niệm Trần hai tay chắp đến phía sau đi, đứng thẳng lên vốn liền thẳng, sống lưng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên. Cầu thiền bất luận tuổi tác, chỉ phân trước sau, tiểu tăng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là so ngươi sớm nhập Phật môn rất nhiều năm, thử hỏi có cái gì Phật học thiền lý là ngươi hiểu? Tiểu tăng, không cần hiểu đâu. A Trạch vất hỏi, nhìn thấy Tiểu Niệm Trần cái này đồng dạng nghiêm chỉnh, hắn nhất thời đều có chút không thích ứng. Hắn vừa cười, lại không giống vừa mới cười đến như vậy thành thục, mà là nhiều hơn mấy phần lúc trước ngây thơ. Hắn gõ gõ Tiểu Niệm Trần cái ót, nói, đây là ta việc tư. Tiểu Niệm Trần như tên trộm cười lên, nói, A Trạch, ngươi có cố sự, ta có tiền, chúng ta nhậu nhẹt kể chuyện xưa đi. Lần này, đổi A Trạch nghiêm túc lên, Niệm Trần tiểu sư phụ ngươi, nhưng có dạy qua ngươi, Phật gia tám giới, một giới sát sinh, hai giới trộm cắp, ba giới dâm, bốn giới vọng ngữ, năm giới uống rượu, sáu giới lấy hương, hoa, bảy giới ngồi nằm cao to lớn giường, tám giới không phải lúc ăn. Tiểu Niệm Trần chắp tay trước ngực, cũng nghiêm túc, rượu thịt xuyên ruột, qua, giới luật trong lòng lưu, A-di-đà Phật, không nên cưỡng cầu. A Trạch hợp tay hình chữ thập lại vác đến phía sau đi. Hắn chất vấn, Cố Minh, thần, ngươi nói, ai phái ngươi tới hại ta hoàn tục? Tiểu Niệm Trần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười, cha mẹ ta thúc ta, hoàn tục, ta còn không hoàn tục, sao lại bị người sai xử đến hại ngươi? A Trạch nói như vậy, ngươi là dự định làm Hoa Hòa Thượng. Tiểu Niệm Trần không hiểu, Hoa Hòa Thượng, có ý tứ gì? A Trạch giải thích nói, chính là không tuân thủ giới luật, ăn uống chơi gái, cá cược, mọi thứ đều dính. A Trạch đợi xong, nhìn xem Tiểu Niệm Trần cái kia tràn ngập nghi hoặc ấu trĩ khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cảm thấy nói như vậy phi thường không thích hợp. Hắn đang nghĩ đem lời nói thu hồi đi, có thể A Trạch đếm trên đầu ngón tay lầm, bầm lầu bầu, thịt ta hàng ngày ăn, rượu ta còn chưa uống qua, đánh cược nhưng lại từng có mấy lần. Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn đến, hỏi, A Trạch, chơi gái là cái gì? A Trạch đặt lập tức xoát đỏ, không có gì, không có gì. Hắn sợ Tiểu Niệm Trần tìm căn nguyên đào đáy, liền vội vàng đổi lời nói, ta nói sai, là ăn uống bài bạc lận, tinh thông mọi thứ. Tiểu Niệm Trần nhìn hắn một hồi lâu, lắc đầu, Không, ngươi không giống nói, sai, A Trạch Cửu rất rõ Tiểu Niệm Trần tính tình. Hắn một mực chắc chắn, nói đúng là sai, sau đó cũng không cho Tiểu Niệm Trần truy vấn cơ hội. Một cái nắm ở Tiểu Niệm Trần bả vai, nói, đi thôi, thừa dịp sư phụ ta còn không có. Lên, chúng ta tranh thủ thời gian rời núi đi ăn thịt. Tiểu Niệm Trần nghe lời này một cái, lập tức đem vừa rồi nghi vấn quên mất đi. Vui tươi hớn hở nói, ta biết gần nhất một nhà quán rượu thịt kho tàu ăn cực kỳ ngon, ta dẫn ngươi đi. Cứ như vậy, một cái đại hài tử cùng một đứa bé cùng một chỗ vụng trộm chuồn mất ra khỏi sơn lâm. Bọn họ đến Nguyệt Tinh quán rượu đã là hôm sau ban đêm. Khi tiến vào quán rượu trước đó, A Trạch kéo lại Tiểu Niệm Trần, thật sự nói, Niệm Trần, chúng ta không thể cứ như vậy đi vào. Hòa thượng mua thịt ăn sẽ bị mắng, dạng này, ngươi về trước đi, ngày khác chúng ta nghĩ cách lại đến. A Trạch rõ ràng nghĩ thoát thân, nào biết được Tiểu Niệm Trần móc ra hai cái mũ, hai kiện trường bào, hắn cũng không nói chuyện, liền hướng A Trạch cười, cười đến gọi là một cái thuần lương, vô hại. A Trạch kiểu lộ thì là gọi là một cái khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Hết chương.